Một lăng nghe xong nhíu mày, nâng chân lên nhẹ nhàng cọ cọ Tần Vọng Thiên. A, Tần Vọng Thiên hít một hơi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Một Lăng. Lăng, ngươi đang ám chỉ sao? Một Lăng cố ý không nhanh không chậm nói, ám chỉ cái gì a? Ám chỉ ta không cần khách khí, Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói, trực tiếp làm ngươi. Khụ khụ. Một Lăng thanh giọng một cái, cười hì hì nói, ngươi có thể cường bảo nga. Cùng lắm làm xong rồi ta không để ý tới ngươi nữa. Như vậy sao được? Tần Vọng Thiên vội vàng lắc đầu. Loại chuyện này đương nhiên phải là ngươi tình ta nguyện. Cường bảo sẽ làm tổn thương tình cảm. Ta làm sao nỡ? Thân thể ngươi cũng chỉ vừa khỏe. Một Lăng nghe xong thỏa mãn gật đầu, ăn biểu hiện không tồi. Vậy là có thể làm phải không? Tần Vọng Thiên sốt ruột lại cỏ tới cỏ lui, Lăng. Một Lăng ngáp một cái, rất vô lương tâm nói, ai nha, ta mệt quá a, hôm nay muốn ngủ sớm một chút. Nói xong, kéo chăn đắp ngay ngắn, nâng cằm Tần Vọng Thiên hôn lên môi hắn một cái. Nói, cái này là thưởng cho ngươi, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Nói xong, ôm chăn thoải mái trở mình một cái, bắt đầu ngủ. Tần Vọng Thiên bị hôn một cái hưng phấn bừng bừng. Thế nhưng Một Lăng cứ như vậy rồi ngủ. Bỏ lại hắn bơ vơ biết làm gì à. Mình đã là tên đắt lên dây toàn thân cực nóng. Cúi đầu nhìn Một Lăng. Tần Vọng Thiên thật muốn nhào đến ăn tươi hắn. Nuốt hết vào bụng. Thế nhưng đến gần nhìn. Một Lăng vùi người trên đệm giường. Đắp chăn thanh thản ngủ. Vẻ mặt hồng hào thỏa mãn. So với Một Lăng tái nhợt vô lực trước đây, thực sự giống như đã sống lại. Ai? Tần Vọng Thiên thở dài một hơi, cúi xuống hôn một cách lên môi Một Lăng, đứng lên đi về phía bình phong. Nước trong bồn đã lạnh rồi, Tần Vọng Thiên nghĩ vừa hay, thở một hơi nhảy vào. Nước lạnh làm hắn giật mình một cái. Bất quá cảm giác không tồi. Màn đêm buông xuống. Tần Vọng Thiên vừa dùng nước lạnh tắm. Vừa ai oán gào khóc. Một Lăng bọc chăn nằm trên giường cười trộm. Sáng sớm hôm sau. Một Lăng dậy thật sớm. Nhàn nhã đi bộ ra ngoài. Thấy Tần Vọng Thiên đã ở trong sân luyện công. Trên bàn có một cái thực hạp lớn. A, Một Lăng lập tức tỉnh táo. Đi đến mở ra nhìn lập tức hoa là bánh bao nhân thịt lạc đà. Còn có đậu hũ nấu hành. Và một đĩa thịt lừa nướng. Mấy ngày nay Một Lăng đều ăn thức ăn vùng Mạc Bắc. Rất khác với rượu thịt miền Nam. Tần Vọng Thiên mỗi ngày đều tìm thứ mới lạ về cho hắn. Cho nên mỗi ngày Một Lăng đều ăn tới mặt mày rạng rỡ. Tần Vọng Thiên nhéo hông Một Lăng một cái. Nói. Ngươi đã khỏi bệnh rồi. Còn ăn như thế này. Có bị béo bụng không a? Một Lăng ngậm thịt nướng chừng hắn. Mồm miệng không rõ nói. Lão tử thiên sinh lệ chất. Tần Vọng Thiên áp sát lại dùng miệng giành thịt nướng với hắn. Một Lăng nóng nảy, vội vàng nuốt xuống. Mục tiêu của Tần Vọng Thiên đương nhiên không phải thịt nướng. Một Lăng nuốt thịt xuống, lại giống như dâng môi lên. Tần Vọng Thiên chộp thời cơ vồ tới. Chiêu này quả nhiên bách thí bách linh thử trăm lần được cả trăm lần. Một Lăng ăn thịt nướng cũng bị chiếm tiện nghi. Chùi chùi miệng. Tiếp tục uống canh. Tần Vọng Thiên tổng kết ra một quy luật khác. Một Lăng là một cật hóa. Lúc ăn đặc biệt chuyên tâm. Chỉ cần là hắn đang ăn. Ngươi làm gì? Hắn cũng nhẫn nại. Có điều lúc ăn no rồi.

hôm nay đã hơn 1000. Đều đứng dưới chân núi báo danh. Tần Vọng Thiên đại hỉ. Chợt nghe Mộc Lăng nói với hai người. Gọi trù phòng làm thức ăn. Phải nấu nồi lớn. Bảo người đến báo danh đừng đi. Mọi người ăn cơm rồi về. Hào ấp bính vui vẻ chạy. Đại phu hai người lại đi thêm một lát. Đinh vội vàng chạy đến. Vừa chạy vừa la. Hơn 30 người của Hắc Vân Bảo đến. Cuối cùng cũng tới. A Mộc Lăng cười ha hả dục ngựa chạy. Tần Vọng Thiên hiếu kỳ. Huynh đệ Hắc Vân Bảo sao lại tới. Trước khi Tư Đồ đi. Ta bảo hắn đưa đến cho ta 30 giáo đầu công phu tốt đến. Chuyên dạy công phu cho các huynh đệ mới đến. Phải giúp người ta học thành tài. Có đúng không? Tần Vọng Thiên gật đầu. Ngước mắt. Thấy hơn 30 huynh đệ Hắc Vân Bảo chạy đến. Xếp thành ba hàng. Hành lễ với Một Lăng. Nhị đương ra. Được rồi, được rồi. Các huynh đệ đã lâu không gặp rồi. A Một Lăng cười hì hì lập tức xuống ngựa. Tần Vọng Thiên cũng xuống. Chợt nghe một người dẫn đầu nói với Một Lăng. Nhị đương ra. Những lời kế tiếp là bang chủ bảo chúng ta nói. Nói sai ngươi không được giận cũng không được đánh người. A Một Lăng ngơ ngác, nói cái gì? Liền thấy hơn 30 huynh đệ cùng quay về phía Tần Vọng Thiên hành lễ, đồng loạt gọi cô ra anh rể. Lời vừa ra khỏi miệng Một Lăng lập tức bùng phát. Nhảy dựng. Tức giận dậm chân mắng. Tư Đồ. Một ngày nào đó ra ra sẽ phế ngươi vừa mắng vừa đuổi đánh một đám giáo đầu Hắc Vân Bảo. Qua một lúc lâu. Tần Vọng Thiên mới đè lại được Một Lăng đang nổi trận lôi đình. Phân phó Đinh đưa các huynh đệ Hắc Vân Bảo vào. Hào hào chiêu đãi. Thấy Một Lăng còn chưa hết giận. Tần Vọng Thiên đành phải ôm hắn lên ngựa. Nói. Không phải ngươi muốn đi ra một chút xem thử sao. Đi thôi. Ra ra nhà hắn Tư Đồ chết tiệt. Chỉ biết chọc giận lão tử. Một Lăng ngồi trên ngựa lầm bầm mắng. Tần Vọng Thiên đột nhiên choàng tay ôm Một Lăng. Thấp giọng hỏi. Ngươi đi tới đâu? Mọi người cũng đều vui vẻ. Các huynh đệ Hắc Vân Bảo. Có khi nào nhớ ngươi không? Ngươi cũng có nhớ bọn họ không? Một Lăng quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái. Thấy trong mắt Tần Vọng Thiên có chút bất an mơ hồ. Liền ngưỡng mặt lên trời đảo mắt một cái. Nói. Đương nhiên là bọn họ nhớ ta. Ta cùng bọn họ đã làm huynh đệ nhiều năm như vậy. Đương nhiên cũng sẽ nhớ bọn họ. Nhãn thần Tần Vọng Thiên đã có chút ảm đạm. Chợt lại nghe Một Lăng nói. Nhưng bọn họ đều có nhà có nghề. Không có ta. Bọn họ tiếp tục ăn ngủ. Hào hào sống. Còn ngươi không có ta thì sao? Ta sẽ chết. Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói. Ngươi không được đi nữa à? Một Lăng nhún nhún vai. Vậy được rồi. Tần Vọng Thiên sững sờ một lát. Kề sát tới hỏi Một Lăng. Vậy. Ý của ngươi không phải là. Ngươi rời khỏi Hắc Vân Bảo vẫn sống bình thường như trước. Nhưng lại không thể rời khỏi ta nữa. Một Lăng bĩu môi. Tâm nói, a tiểu hài tử chết tiệt này thông minh lên. Hai người ngồi trên ngựa vừa đi vừa nói chuyện tới một vùng đất cao giữa thảo nguyên quan sát bốn phía. Thảo nguyên này là một sườn đồi. Có mấy sườn dốc. Tu La Sơn ở tận nơi sâu nhất. Là nơi nối tiếp giữa sa mạc và thảo nguyên. Vị trí cũng rất cao. Một Lăng đứng trên sườn núi nhìn về phía thảo nguyên mênh mông. Nói với Tần Vọng Thiên.

viết trên mặt sau. Ta đâu có nói là 16 tháng này. Ta nói là 16 tháng sau a. Các ngươi sốt ruột cái gì? Như vậy đi, đổi lại 17 tháng 10, chờ ở sườn Tây, không gặp không về. Viết xong, Một Lăng lại lấy ra một bao phấn đưa cho Giáp, cười nói biết phải làm gì chứ. Giáp vui vẻ nhận dược phấn, ở trên sườn Tây giải dược suốt đêm. Ngày hôm sau, Một Lăng cùng mọi người xây dựng Tu La Bảo, khởi công rầm rộ. Phùng Cách Mã bị ong đốt lần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 70. Tu La Bảo gióng trống khua chiêng bắt đầu xây dựng. Các huynh đệ mấy ngày này đều rất khổ cực. Buổi sáng cùng đội ngũ thợ xây dựng phòng. Hơn nữa đa phần đều là vận chuyển vật liệu cực kỳ tiêu hao thể lực. Buổi chiều học công phu cùng các giáo đầu Hắc Vân Bảo. Mỗi người đều rất có khí thế. Đến tối, lần lượt đổ lên giường. Đặt đầu lên gối, mắt còn chưa kịp nhắm đã bắt đầu ngáy ngủ. Trong Tu La Môn hệt như sấm nổ từng cơn. Một Lăng ở trong phòng, lỗ tai nhét đầy bông vẫn không ngủ được. Căm giận nói, phòng mới nhất định phải xây tường riêng. Ôm chết. Tần Vọng Thiên nằm trên giường nhìn Một Lăng tai nhét đầy bông ngồi xếp bằng trên giường, tay gảy bàn tính. Nói, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Một Lăng nhăn mặt nhăn mũi, gảy bàn tính nói, ăn. Mấy ngày nay dùng nhiều tiền, phải nghĩ biện pháp kiếm lại mới được a. Kiếm thế nào? Tần Vọng Thiên một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chân Một Lăng. Trong này, Một Lăng cho tay vào dưới gối đầu lấy ra một tờ tá cư. Bắt cái bánh bao thịt ngựa kia đưa tiền cho chúng ta. Dù sao thì tiền của hắn cũng là cướp bóc lừa gạt được. Không đòi hắn thì đòi ai? Tần Vọng Thiên nhìn Một Lăng một lát, cười nói, ngươi hại hắn bị ong đốt đầu đầy u, hắn còn ngoan ngoãn đưa tiền cho ngươi. Một Lăng cười tủm tỉm nói, tối hôm qua xem ra hắn phải quay về trị thương. Sáng mai khẳng định là lại muốn đến khiêu chiến nữa. Sau đó thì sao? Tần Vọng Thiên nhích lại một chút, nhích đến sát cạnh Một Lăng, vòng tay ôm lấy Một Lăng, nói, chắc chắn ngươi lại muốn nghĩ cách thu thập hắn nữa đúng không? Một Lăng cười hừ hừ nói, có một chủ ý hay. Chủ ý gì? Tần Vọng Thiên hiếu kỳ hỏi. Một Lăng nhướng mày ý bảo, hừ hừ, ngày mai ngươi sẽ biết. Tần Vọng Thiên vung tay túm hắn lại, nói hay không? Không nói ta làm ngươi. Một Lăng chui chui vào trong chăn, không nói. Có bản lĩnh ngươi làm đi. Ngươi nghĩ ta không dám? Tần Vọng Thiên tức giận đến nghiến răng. Ta đó là thương ngươi. Ngươi nghĩ ta nhìn sung sướng lắm sao? Một Lăng đắc ý rào rạt, không cho ngươi làm, nghẹn chết ngươi. Ngươi! Tần Vọng Thiên phát hỏa, thổi tắt đèn, buông màn giường chui vào chăn. A! Một Lăng hoảng sợ giật nảy, không cho sờ loạn. Tần Vọng Thiên cắn răng, ngươi không cho làm không phải sao? Ta đây sờ cho thỏa mới thôi. Lưu manh chết tiệt, cắn chết ngươi. Ngươi cắn ta cũng cắn. Hai người lăn lộn trong chăn. Ngày hôm sau, Một Lăng dậy sớm, gọi Phùng Ngộ Thủy với Nhạc Tại Vân tới. Thủy Thủy Vân Vân à, nói chuyện này với các ngươi. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân còn đang bận giúp các huynh để chuyển gỗ, liền hỏi chuyện gì. Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Một Lăng cười tủm tỉm hỏi. 18 rồi a. Phùng Ngộ Thủy, Nhạc Tại Vân liếc mắt nhìn nhau, làm chi a? Ân. Một Lăng xoa cằm gật đầu, nói nhỏ mấy câu bên tai bọn họ. chân mày Phùng Ngộ Thủy nhăn xoắn vào nhau, kinh khủng quá a. Một Lăng những mày đập hắn một cái, đã nói là chỉ diễn kịch cũng không phải thật. Được rồi. Phùng Ngộ Thủy tâm không cam tình không nguyện gật đầu nhìn Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân cười cười, ta không có ý kiến gì. Vì vậy, hai người chạy đi làm theo lời Một Lăng phân phó. Một Lăng lại gọi Giáp Ức Bính Đinh đến, bốn người các ngươi, phục sức còn giữ không? Giáp Ức Bính Đinh xoay mặt nhìn nhau, đều gật đầu, vẫn còn giữ. Đi thay đi, Một Lăng nói, chờ một lát nữa a. Nói tiến đến trước mắt bốn người, xì xào nói một hơi. Bốn người nghe xong mặt hiện đầy vẻ ta phục ngươi rồi, lắc lắc đầu đi chuẩn bị. Tần Vọng Thiên đã sớm đoán được Một Lăng chắc chắn sẽ dùng chiêu thức ác độc gì đó. Thế nhưng như thế này thì đúng là khó đoán. Không ngờ đến Nhạc gia tứ tỷ muội cũng dùng đến. Xem ra là muốn hung hăng chỉnh người. Đến chưa? Thủ hạ canh giữ ngoài thành chạy về bẩm báo. Phùng Cách Mã mang theo gần 100 thủ hạ. Cưới ngựa đích thân tới. Một Lăng vừa nghe lập tức chấn hưng tinh thần, phân phó mọi người. Dựa theo kế hoạch ta đã nói làm việc đi. Vâng, tất cả mọi người đều đi xuống chuẩn bị. Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi ra, bên trong vẫn như trước tiếp tục dựng phòng. Không bao lâu, chợt nghe từ chân núi truyền đến tiếng vó ngựa. Một lát sau, một đội kỵ mã trùng trùng điệp điệp lên núi. Người đưa tin đến. Bọn Một Lăng cùng mấy huyên để phía sau suýt nữa cười đến té ngựa. Người này giống hệt như Như Lai hạ phàm kim cương La Hán chuyển thế, đầu đầy nốt sưng. Người đến chính là Phùng Cách Mã cùng một đoàn thủ hạ của hắn. Phùng Cách Mã mấy ngày nay quả thật đã nén giận không ít. Hôm đó nghe Tang Cách trở về nói. Lừa gạt mã chàng vương thì không được, còn bị người đánh, còn bị bức ký một tờ tá cư. Nói tên đánh người là đương gia của Tu La Bảo Tần Vọng Thiên, cực kỳ lợi hại. Phùng Cách Mã ban đầu cũng không mấy tức giận, tâm nói nơi này cũng xuất hiện một hảo hán rồi. Trước nay đều là mấy tên yếu đuối nhu nhược, săn vặt cũng không mấy thú vị. Bây giờ xuất hiện một tên có thể phản kháng. Rất thú vị. Liền bảo hạ nhân viết chiến thư. Ước hẹn đến sườn đông quyết đấu. Hồi âm quả nhiên tới. Phùng Cách Mã rất hưng phấn. Hắn đột bá thảo nguyên đã lâu. Vẫn chưa có đối thủ. Cuối cùng cũng gặp được một người. Muốn hào hào đánh một trận. Cho nên sáng sớm ngày hôm sau đã đến sườn đông chờ. Nhưng đáng giận là Tần Vọng Thiên không đến. Một đàn hoàng phong đến. Hoàng phong trên thảo nguyên to bằng hai con hoàng trùng châu chấu. Chích một cách là một cục u lớn. Lại vừa ngứa vừa đau. Bọn người Phùng Cách Mã bị chích cho đầu đầy u. Vừa chạy vừa lăn về. Hơn nữa chiều hôm đó còn nghe tham báo trở về nói. Tần Vọng Thiên vẫn chủ trì việc xây dựng Tu La Bảo. Căn bản là không hề xuất môn. Trực tiếp khiến cho Phùng Cách Mã tức giận nhảy dựng. Đêm đó lại viết một phong thư. Lần này hắn đã thông minh hơn. Sửa lại thành sườn tây. Thư hồi âm của Một Lăng đến. Hắn vừa nhìn lập tức thở không ra. Hóa ra người ta không phải nói 16 tháng này. Đổi lại 17 tháng 10. Lần này cả tháng cũng viết lên rồi. Chắc sẽ không sai nữa. Phùng Cách Mã chuẩn bị một chút quyết định ngày mai tái chiến. Nhưng tà môn là. Ngày thứ hai lại là một đàn ong vàng tới. Lúc này quả thật là thương càng thêm thương. trên nốt u lớn mọc lên cái u nhỏ. Để bôi dược bọn họ phải cạo sạch tóc, giống hệt như Phật tổ đầu đầy u. Phùng Cách Mã tức giận, hận Tần Vọng Thiên đến nghiến răng. Thuộc hạ hỏi hắn có muốn viết một phong thư nữa không? Viết luôn năm lên. Phùng Cách Mã ngẫm lại hay là thôi đi. Nếu lại bị trích thêm một đợt, mình cũng sẽ mất luôn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nuốt không trôi. Sáng sớm, Phùng Cách Mã không để ý đến thương thế, cưỡi ngựa dẫn theo thủ hạ từ thảo nguyên rầm rập kéo qua. Không cùng Tần Vọng Thiên đánh một trận, ngươi sống ta chết không được. Vừa lên Tu La Sơn, mọi người lập tức thấy được một cái không cửa, mấy gian phòng rách nát đáng thương tha thiết, đều gục mặt trên lưng ngựa cười ha ha. Tang Cách vừa cười vừa dậm chân, Tu La bảo các ngươi thật quá bần rồi a, ha ha ha. Mấy gian phòng này còn không rộng bằng trong cái bang. Ai? Không phải đang cười. Bỗng thấy mấy người từ trong Tu La môn rách nát đi ra. Chính là Tần Vọng Thiên, Một Lăng cùng vài huyên để Tu La Bảo. Trên tay mấy huyên để đi sau đều cầm hoa đỏ, chữ hỷ, còn có tơ đỏ vải đỏ, dường như là định làm tiệc vui. Một Lăng mỉm cười, nói với Phùng Cách Mã, nơi này là Tu La Môn trước đây, muốn xem Tu La Bảo. Nói, giơ tay chỉ lên đỉnh Tu La Sơn xa xa, nhìn chỗ đó. Đám người Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn, đều hít sâu một hơi. Trên núi đã dựng cọc lớn tạo nên hình mẫu ban đầu của một tòa thành trì, được xây dựng dựa vào thế núi. Tòa thành lớn uy thế hung vĩ phi thường, trải dài xuống hai bên. Xem hình dạng, nếu thật sự xây dựng hoàn thành, vậy sẽ vây trọn quanh Tu La Sơn. Phùng Cách Mã âm thầm tán thán, Tu La Bảo này khí phách thật kinh người a. Một Lăng nhìn Phùng Cách Mã đã biết hắn là một tên ruột thẳng, ngực thỏa mãn, kế này nhất định thành. Liền nháy mắt với tiểu giáo bên cạnh một cái. Mấy người tiểu giáo này đều là Một Lăng đặc biệt chọn ra, thông minh nhanh trí. Vừa thấy Một Lăng nháy mắt, lập tức quay về phía Phùng Cách Mã giống. Này, ngươi là ai? Hôm nay đại đương gia và nhị đương gia của chúng ta muốn làm tiệc vui, đừng đến gây thêm phiền, đi xa chút. Phùng Cách Mã sửng sốt, tâm nói người muốn làm tiệc vui thật sao a? Vậy mình đến thật không khéo. Nhưng nghĩ lại, người ta làm tiệc vui liên quan gì đến hắn a? Liên quát, chuyện khác ta mặc kệ. Ta hỏi các ngươi, ai là Tần Vọng Thiên? Tần Vọng Thiên mỉm cười nói, là ta. Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên, tâm nói, hoa tiểu tử này sao lại oai phong như thế a? Xem tướng mạo khí độ, nhìn thoáng qua đã biết là một anh hùng. Nhìn lại mình, vốn dĩ cao lớn thô kệch đã đủ khó coi, bây giờ còn bị ong chích mặt mày sưng phù, càng không nhìn nổi. Vừa ghen vừa hận, Phùng Cách Mã bĩu môi, là ngươi đánh huynh đệ của ta. Tần Vọng Thiên lạnh lùng cười, ngươi là ai a? Mỗi ngày người bị ta đánh không ít, ai biết huynh đệ ngươi là ai? Ai nha? Phùng Cách Mã hai mắt chừng tới muốn rớt ra luôn. Cầm roi chỉ vào Tần Vọng Thiên nói, hảo một tiểu tử nhà ngươi a. Ta nói cho ngươi, ra ra ta là Phùng Cách Mã. Hôm đó ngươi đánh hảo huynh đệ Tang Cách của ta. Nga Một Lăng đột nhiên vỗ đùi, nói, ngươi là Phùng Cách Mã a? Phùng Cách Mã thấy Một Lăng thất kinh thì rất là thỏa mãn, uy danh của mình quả nhiên không nhỏ nha. Thế nhưng sau đó lại nghe Mộc Lăng nói: Phùng Cách Mã, ngươi nợ Tu La Bảo chúng ta hơn 150 vạn lượng, khi nào trả? Phùng Cách Mã khép mở miệng mấy lần. Chuyện này hắn cũng nghe nói. Không có biện pháp. Tang Cách không chịu thua kém chút nào ký luôn tá cư rồi. Trò vui này có vẻ không xong. Còn đang suy nghĩ, lại nghe Tang Cách nói: Ngươi đừng đắc ý. Ta nói cho ngươi, ta đã rời khỏi môn phái của đại ca từ lâu. Ta và Thảo Nguyên Hùng Ưng một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi muốn tìm người đền tiền, tìm ta đây. Ta không có tiền. Nếu muốn mạng, có một cái, các ngươi đến lấy. Phùng Cách Mã thầm khen Tang Cách hảo mưu trí. Lập tức phụ họa nói: Tang Cách hắn không phải người của ta. Các ngươi muốn gì thì tìm hắn, tìm ta làm gì? Mộc Lăng chớp chớp nói: Vậy ngươi đến Tu La Bảo làm gì? Ta đến tìm người đánh huyên đệ của ta báo thù. Phùng Cách Mã vớ ngực một cái. Mộc Lăng giật giật khóe miệng: Không phải ngươi nói hắn không phải huyên đệ của ngươi sao? Bọn Phùng Cách Mã im miệng. 100 đại hán không một người nghĩ ra được câu nào đáp trả. Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn Tang Cách. Tang Cách cũng trợn tròn mắt. Vốn dĩ, múa mép khua môi cùng đấu tâm cơ vốn không phải sở trường của Man Di. Mộc Lăng nhìn một cái Mông Cổ trong lòng vui vẻ. Đối phó người thành thật biện pháp tốt nhất là nhường hắn đánh trước một cái đường vòng. Người thô lỗ đánh một cái tâm cơ đã là không dễ rồi. Nếu như chờ sau khi hắn hao hết trí lực đánh một chiêu như thế đánh lại một chiêu, như vậy hắn sẽ triệt để ngơ ngác. Chiêu này bách thí bách linh. Thấy Phùng Cách Mã không phản đối nữa, Mộc Lăng nói: Lên a, bắt Tang Cách lại cho ta, lão tử muốn bầm hắn ra cho heo ăn. Hảo mấy người huyên để cầm dây thừng tiến lên. Chờ một chút, Phùng Cách Mã vội vàng đưa tay ngăn lại. Tang Cách sợ đến vội vàng trốn ra phía sau. Tâm nói: Giá này không phải quá đắt rồi sao? Đem đi nuôi heo thật quá thảm rồi. Làm sao một lăng chừng Phùng Cách Mã? Không phải ngươi nói hắn không phải huyên đệ của ngươi nữa sao? Thiếu tiền thì phải trả. Là thiên kinh địa nghĩa. Hắn nói tiền không có chỉ có một cái mệnh. Ta thấy cái mệnh đó của hắn cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Trực tiếp mang đi nuôi heo cho xong. Không được, Phùng Cách Mã vung tay, bây giờ hắn lại là huyên đệ của ta rồi, không thể giết. Mộc Lăng gật đầu, vậy được a, nếu hắn là tiểu đệ của ngươi, ngươi làm đại ca trả tiền đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 71. 100 hán tử Mông Cổ lại trầm mặt lần nữa. Mọi người đều cảm giác hình như mình bị trúng kế, thế nhưng lại giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Mộc Lăng khẽ thở dài, nói: Ta nói Phùng Cách Mã a, ngươi là anh hùng hay sử hùng gấu già a? Nói nhảm. Phùng Cách Mã mặt đầy tự hào: Ta là Thảo Nguyên Hùng Ưng, là con trai thần Thảo Nguyên, đương nhiên là anh hùng, làm sao có thể là sử hùng? Mộc Lăng cười gật đầu, nói: Ngươi vô duyên vô cớ dẫn nhân mã đến Tu La Bảo của chúng ta, nợ không trả còn chưa nói, còn đòi trả thù. Cái này đâu phải việc làm của anh hùng à? Ngươi muốn đánh nhau, vậy tìm cho ta một lý do đi. Không phải là vì muốn quyệt nợ nên muốn đánh nhau chứ? Phùng Cách Mã, ta chưa bao giờ quyệt nợ. Phùng Cách Mã trừng mắt. Mộc Lăng lập tức gật đầu.